Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Buông lỏng. 6 chương. Tống Vân Ca cũng sắc mặt biến hóa. Hắn cũng bỗng nhiên giật mình. Vì sao trong thành cũng không nhận được áp chế? Chẳng lẽ Chấn Thiên Đại Trận đối với mình cảnh giới không có áp chế, là đối mình như thế, vẫn là đối tất cả mọi người như thế? Chẳng lẽ Chấn Thiên Đại Trận như Ngọc Tiêu Thành Chấn Thiên Đại Trận cũng không còn áp chế Kiếm Hầu? Nếu thật là như thế, kia thật là đại phiền toái. Hắn nghĩ tới nơi này, quay người liền đi. Đi nơi nào? Dương Vân Nhạn vội hỏi. Tống Vân Ca khoát tay, đi một chuyến quân chủ phủ. Hai người các ngươi công lao đủ chưa? Đi Vẫn Thần Sơn. Hiện tại liền đi, Dương Vân Nhạn hỏi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tôn Hy Nguyệt. Tôn Hy Nguyệt nói, ta đầy đủ quá khứ. Vậy liền đi, Tống Vân Ca nói, hiện tại liền lên đường đi. Dương Vân Nhạn mặc dù nghi hoặc, nhưng không có làm trái. Nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nhìn Tống Vân Ca thần sắc căng cứng, đã rời đi, chỉ có thể đem hiếu kỳ cất vào trong bụng. Dương Vân Nhạn cười nói, vậy chúng ta liền đi đi. Thập trưởng phân phó, chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người liền đi thần điện thuật công, đạt được ngọc bài, sau đó trực tiếp xuất phát rời đi Đại La Thành, đi hướng Vẫn Thần Sơn. Tống Vân Ca đã đứng tại quân chủ bên ngoài phủ, yêu cầu gặp mặt quân chủ. Lúc trước Thanh Tú thiếu nữ ra dẫn hắn đi vào. Chu Linh Thù một bộ áo trắng như tuyết, đang lẳng lặng ngồi trong đại sảnh lật xem hồ sơ. Trong đại sảnh an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh Tú thiếu nữ thông báo một tiếng, Tống Vân Ca tiến đại sảnh, đưa tay một chương, lập tức bầu trời một đạo quang mang xuyên thấu qua đại điện đình, rơi xuống trên tay hắn, ngưng hiện ra thiên kiếm. Chu Linh Thù sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca nói, quân chủ, thế nhưng là đã áp chế không nổi Kiếm Hầu, không có khả năng. Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca không nói gì. Chu Linh Thù cất giọng nói, Lục trưởng lão. Một cái mày râu đều trắng lão giả lóe lên, xuất hiện ở trong đại điện. Chu Linh Thù nói, ngươi xem một chút có thể hay không ngưng ra thiên kiếm đến. Lão giả đưa tay một nắm, bầu trời một đạo quang mang rơi xuống, mang theo hồng quang thiên kiếm ngưng hiện tại trên tay. Sắc mặt hắn khẽ biến, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù cũng thay đổi sắc mặt. Tống Vân Ca nói, quân chủ là có dự liệu đi, lần trước viết thư cho Quách quân chủ chính là bởi vì chuyện này đi. Chu Linh Thù nhếch môi đỏ, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta vốn cho là còn có thể chống đỡ một năm. Nàng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra. Chu Linh Thù chậm rãi nói, việc này một khi tiết lộ, toàn bộ Đại La Thành liền muốn biến thành Ngọc Tiêu Thành. Tống Vân Ca gật đầu, Ngọc Tiêu Thành như vậy, cũng có vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên cớ. Nếu như sớm có phòng bị, cũng không về phần như thế. Kiếm Hầu, Chu Linh Thù đứng dậy chắp tay dạo bước, gót sen khẽ rời đi, thân hình lượn lờ phinh phinh, dù cho thân ở nôn nóng bên trong, vẫn không mất yêu nhã. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, việc này quá mức trọng đại, hắn vội vàng tới đây, không có đi trước trong biệt viện cùng Tân Bất Ly chứng nhận một chút. Cũng là bởi vì quá mức trọng đại, mà lại hắn hiện tại trong đầu không có Đại Thiên Ma, không có Đại Nhật Như Lai, rất thẳng thắn, dù cho chỉ là mình có thể ngưng ra thiên kiếm, khác Kiếm Hầu ngưng không ra, cũng không có gì đáng sợ. Nếu như tại lúc trước, hắn liền muốn so đo một phen, miễn cho tùy tiện làm việc khiêu khích người khác hiếu kỳ mà cha mình tìm ra sơ hở, dù sao luyện thiên mị võ học chính là đại phiền toái. Có miệng nói không rõ, Tống Vân Ca nói, quân chủ, tạm thời sẽ không truyền đi. Trước một hồi ta giết một nhóm thiên mị, cơ hồ đem thành nội tất cả thiên mị đều thanh trừ hết. Tạm thời còn vào không được, không phát hiện được dị thương. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, lại khoát khoát tay, việc này không cần cùng người thứ hai nói. Tống Vân Ca ôm quyền rời đi, quân chủ, muốn hay không? Mày râu đều trắng, lão giả nói khẽ. Chu Linh Thù lắc đầu, hắn biết nặng nhẹ sẽ không nói ra đi, huống hồ cũng không có phạm cái gì sai lầm, chỉ sợ vạn nhất. Không có vạn nhất, ngoặc kép là lão giả nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chu Linh Thù thon dài lông mày khóa chặt, sắc mặt chìm túp, chắp tay đi tới đi lui. Nếu quả thật có biện pháp, Ngọc Tiêu Thành cũng sẽ không như vậy. Xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng là không bột đố gột nên hồ. Tống Vân Ca bồng bềnh xuất hiện tại đầu tường, hắn nhìn thấy ngoài thành rừng cây đã một lần nữa mọc ra. Hắn không có ở đây những ngày này, rừng cây khôi phục kiểu cũ. Hắn lắc đầu, uổng phí công phu. Bất quá cái này có thể nói Bạch Hổ vệ vô năng sao? Dù sao bọn hắn đa số là kiếm chủ kiếm tôn, không đạt được kiếm thánh, chớ nói chi là kiếm hầu, cũng không thể quá mức yêu cầu xa vời. Hiện tại xem ra, biện pháp duy nhất chính là muốn để Lục Đại Tông cùng các tông thả ra trong tông cao thủ gia nhập Tứ Linh vệ, mà những này đến rèn luyện các đệ tử muốn rời khỏi Tứ Linh vệ. Nếu không, hy sinh vô ích mà thôi. Hiện tại như vậy, đã không thích hợp tân tấn thiên ngoại thiên cao thủ lịch luyện. Chỉ thích hợp những cái kia mạnh hơn cao thủ đến phòng ngự. Đáng tiếc, nói nghe dễ dàng, chân chính làm gian nan. Mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm quy củ sao có thể một khi đánh vỡ? Hắn phiêu lạc đến trong rừng cây, không có ẩn tàng thân hình. Thân ảnh lóe lên, Hoàng Phi Dạ hiện ra thân hình, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hoàng Phi Dạ nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc lắc đầu nói, người võ công rất có tiến cảnh a. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đã phế đi Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, chỉ có Thiên Nhạc Sơn Kiếm Pháp. Hoàng Phi Dạ lộ ra cổ quái thần sắc. Tống Vân Ca nói, làm sao? Các ngươi Thiên Nhạc Sơn Kiếm Pháp kém xa chúng ta Viên Phi Tông võ học. Ngươi cũng biết đi, vậy nhưng chưa hẳn. Đây là sự thật, làm gì lừa mình dối người đâu. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, ngươi là người thông minh, làm thế nào loại chuyện ngu này đã có thể thân kiêm hai tông? Vì sao nhất định phải phế bỏ? Tống Vân Ca mỉm cười nói, dạng này càng thuần túy. Người Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh đã đến quỷ chi cảnh giới. Hiện tại vẻn vẹn thiên chi cảnh giới. Hơn nữa còn không bằng thiên chi. Ngươi bây giờ không bằng ta. Hoàng Phi Dạ thất vọng lắc đầu. Không nghĩ tới ngươi cũng làm chuyện ngu xuẩn. Tống Vân Ca nói, ta muốn giết mấy tên kia. Ngươi bây giờ chỉ sợ giết không được bọn hắn. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, bọn hắn lúc trước bắt Dương Vân Nhạn chính là vì dẫn ngươi đi qua, có nắm chắc giết ngươi. Ngươi bây giờ đi tìm bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca mỉm cười, vậy liền không cần lo. Ngươi thật muốn chịu chết? Hoàng Phi Dạ sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vâng, ta muốn giết bọn hắn. Nếu không suy nghĩ không thông suốt, như vậy tùy ngươi đi. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, hướng chính nam đi ra 20 dặm, có một ngọn núi, bọn hắn liền ở trên núi, chờ lấy giết ngươi đâu. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, đa tạ Hoàng cô nương. Hoàng Phi Dạ cười lạnh một tiếng nói, tự tìm đường chết. Tống Vân Ca cười cười, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, bắn thẳng về phía phương xa. Hoàng Phi Dạ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ, thật chẳng lẽ phế bỏ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cái này thực sự rất khó nói. hắn dù cho không phế bỏ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, mình cũng không có cách nào cảm giác được. Hắn có một loại kỳ công có thể phong bế Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh khí tức. Nàng nghĩ nghĩ, khó nhịn hiếu kỳ, bồng bềnh đi theo Tống Vân Ca, đem khinh công thôi động đến cực hạn, rất mau tới đến này tòa đỉnh núi. Nhìn thấy Tống Vân Ca nhẹ nhàng rơi xuống nơi đó, 9 cái thanh niên đã xuất hiện, đem hắn vây quanh, chậm rãi tới gần, muốn đồng loạt động thủ toàn lực ứng phó giết chết hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.